Đường trở về tại dị thế giới. Chương 198, Diệt Toàn Tông 4. Góc truyện audio.com. Sau khi tông chủ của Lưu Vân Tông hỏi A Long như thế, nhưng đáp lại hắn chỉ bằng một ánh mắt vô cùng khinh thường của A Long. Tên đó vô cùng tức giận, đã từ lâu lắm rồi lão chưa bị người khinh thường như thế. Lão nghiến răng tức giận hòng muốn thả ma thú từ ma thú trạc ra để đánh chết A Long. Không cần nhiều lời nữa, thì lại bên cạnh lão xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một tên vỗ vai hắn nói, Lưu Hận huynh, cần gì phải tức giận vì một tên tiểu tử đó làm cái gì cho mất đi thân phận của huynh kia chứ? Cho dù tên nhóc đó không nói thì huynh cũng có thể đoán ra được thân phận của thằng nhóc kia mà. Nó không phải người chúng ta đang tìm kiếm sao? Tông chủ Lưu Vân Tông tên là Lưu Hận nhướng mày kinh ngạc nói. Á Luân ba, huynh, ý huynh nói tên trước mặt chúng ta chính là Hắc Ma sao? Còn một nữ nhân bên cạnh ngươi Á Luân và Lưu Hận. Nàng tên là Lam Linh cũng dùng mắt đánh giá thật kỹ A Long rồi nói. Theo ta thấy thì tên này giống tới 9 phần với miêu tả của tên nhóc Hắc Ma đó rồi. Phong Thải Vận biết không giấu được nữa. Nàng còn tức giận chuyện lúc nãy nàng liền đả kích A Long. Cũng như nói cho bọn người kia biết thân phận thực sự của A Long, bởi vì theo nàng biết về A Long, kẻ nào muốn chiến hắn liền chiều, kẻ nào có kết thù với hắn, thì kẻ địch không tìm hắn, thì hắn cũng sẽ truy tìm kẻ thù A. Nàng liền cười chào phúng nói, Hắc Ma à, ta không biết ngươi lại có duyên với nhiều thế lực lớn như thế đó. Ba người đỉnh đỉnh đại danh như ba người này, cũng không quản đường xa, đang đêm tối tới đây tìm ngươi, ngươi thật là có phước à, A Long nghe thấy thế. Hắn tự hỏi, đậu xanh, ta nhớ là chỉ đắc tội với Lưu Vân Tông kia thôi mà. Sao tự nhiên lại có thêm hai con hàng mới như thế này ta? Ta đã lục tìm ký ức của Lã Nhất và Đề Nhân thật kỹ rồi mà làm sao ta lại không biết Lưu Vân Tông có kẻ nào tên là Lam Linh và Á Luân ba nhỉ mà bọn. Chúng kéo hơn mấy ngàn tên đệ tử tới đây chỉ để hỏi thăm ta sao? Không phải quá đề cao ta à? Của bọn chúng là ai nhỉ? Ta nhớ ta đâu có mượn tiền của bọn chúng đâu a, mà ban đêm tới tìm ta làm gì a, nếu là nữ nhân thì thôi đi. Còn hai lão già này ban đêm tìm ta làm cái gì kia chứ? Ta chỉ có hứng thú với mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp thôi a, còn mấy lão già này. Thôi ở nhà đi, khẩu vị của ta cũng chưa có nặng tới như vậy a, hắn ngây ngô hỏi một câu. Khiến cả ba người kia tự nhiên muốn phun một ngụm máu. Ngay cả Phong Thải Vận ở bên cạnh cũng choáng váng. Phong Thải Vận liền hỏi. Ngươi thật không biết bọn họ. Ừ, ta đã gặp bao giờ đâu mà biết. À, Long nói ra những câu ngây ngô như vậy. Nhưng mà cả bốn người không có cách nào phản bác được. Hắn nói đúng, chưa gặp bao giờ làm sao có thể biết được kia chứ. Mặc dù hình ảnh của bọn họ được loan truyền khắp nơi. Lúc này, nữ nhân tên là Lam Linh kia nói nàng lườm hắn một cái vô cùng phong tình vạn chủng. Nàng cũng rất hứng thú với tên nhóc này. Hắn nói chỉ hứng thú với mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp mà thôi, hắn nói. Tiểu đệ đệ, thật là ngay cả tỷ tỷ mà đệ cũng không biết sao. Ngươi là ai? Ta là Lam Linh, phó tông chủ của Thiên Công Sơn Trang, chuyên chế tạo cơ quan và trận pháp. Nàng lại chỉ sang Á Luân Ba rằng, đây là Á Luân Ba, phó tông chủ của Âm Khôi Tông, còn vị kia chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ, đó là Lưu Hận, tông chủ Lưu Vân Tông. Nhắc tới Lưu Vân Tông, Lưu Hận không khỏi ánh mắt vô cùng thù địch và cừu hận với A Long. Còn A Long hắn cũng không thèm nhìn ba tên này. Hắn nói, vậy các ngươi tới tìm ta sao? Ta nhớ rằng ta chỉ kết thù với Lưu Vân Tông, nhưng không có va chạm gì với Thiên Công Sơn Trang, và Âm Khôi Tông mà, Lam Linh phong tình vạn chủng nói. Phải, tuy Hắc Ma đệ đệ không có đắc tội với chúng ta, nhưng mà trên người đệ lại có thứ mà chúng ta muốn a, chỉ cần đệ giao thứ đó ra. Ta sẽ đảm bảo không gây hại tới đệ, dù chỉ là một cọng tóc, A, à, Long hứng thú, hắn cũng không biết mình có thứ gì mà kêu gọi được ba tên to đầu này tới tìm hắn được kia chứ. Trên người ta có thứ mà các ngươi hứng thú sao? Hoan gia nên giải không nên kết. Các ngươi nói xem các ngươi muốn thứ gì nào? Lam Linh khanh khách cười, khiến bộ ngực mình không khỏi một hồi rung động, nàng nói. Tỷ tỷ muốn đệ đệ giao ra công thức chế tạo ra một loại thuốc. Thứ đó có tên là penicillin. Ta không biết penicillin là cái gì cả. Ngươi tìm lầm nguồn rồi, nghe được penicillin. Lòng A, Long càng thêm lạnh. Hắn chỉ sử dụng penicillin chữa bệnh cho thuộc hạ và tên gọi của nó cũng chỉ có một vài người biết thôi kia mà. Hắn bảo mật rất kỹ rồi. Hắn hơn bất cứ ai ở đây. Biết rõ sức mạnh của penicillin có tác dụng như thế trong một cuộc chiến tranh hao phí và lâu dài rồi. Tuy ở thế giới này có đan dược và đấu khí, nhưng đó là những thứ đắt tiền mà không phải ai cũng có thể mua, và đấu khí khi bị thương rất khó vận dụng được. Dù có sử dụng được thì để cầm máu điều trị nội thương. Còn vết thương ngoài da thì chẳng ai quan tâm. Tới lúc quan tâm thì cũng đã muộn mất rồi, vết thương đó đã bị nhiễm khuẩn. Mà penicillin là thuốc có thể diệt khuẩn, tiêu sưng khang viêm, giúp vết thương mau lành, đặc biệt là những vết thương đã bị nhiễm trùng, lai kháng sốt từ nhiễm trùng vết thương. Chiến tranh thế giới thứ hai ở trái đất đã minh chứng cho sự quan trọng của penicillin rồi, thứ đó có thể thay đổi cả một cuộc chiến, biến từ bên thua trở thành bên thắng lợi. Nên hắn mới luôn bảo mật bí mật này. Bên ngoài hắn chỉ nói nó là thuốc trị thương bình thường mà thôi. Và luôn chỉ sử dụng trong binh doanh của hắn khi binh lính của hắn bị thương mà thôi. Nếu người thuộc tầng lớp cao biết tác dụng của penicillin, sau đó rơi vào tai của những tên có tâm cơ tranh bá, thì hắn cũng chỉ có trốn lên trời mà thôi. Một là giao ra phương pháp chế tạo thuốc và công khai cho mọi người biết. Hay là cả đời này bị giam cầm tới khi nào hắn chịu giao ra thì thôi. Dù hắn có chịu giao ra thì đất nước này thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Một khi bọn chúng đã có được thứ mà bọn chúng muốn, thì cũng sẽ không để cho đất nước đối địch có được mà giết phăng hắn đi. Rồi đại chiến sẽ nổ ra, hòng ép nước có được bí mật giao ra phương thức, hoặc bị các nước bù lại và tiêu diệt. Đó là lý do hắn luôn cố gắng giữ bí mật không để lộ ra ngoài. Nhưng mà hôm nay có người đã biết được công dụng và ngay cả tên của nó cũng biết và phát âm vô cùng chuẩn. Đây là ngôn ngữ của địa cầu kia mà. Vậy hắn chắc chắn rằng trong quân của hắn có gian tế. Mà có thể là ai được kia chứ? Lam Linh thu lại nụ cười trên mặt. Nàng tới đây để lấy được phương thức chế tạo penicillin rồi giao cho quốc gia của nàng. Chính là Thần Phong, sau đó từ một tông môn cấp thấp như Thiên Công Sơn Trang này của nàng sẽ được nhiều đại nhân vật chú ý tới. Thì lúc đó tông môn thế lực của nàng sẽ lớn lên theo từng ngày. Nàng thu lại nụ cười giả dối trên mặt nói. Tiểu đệ đệ à, nói dối là không tốt đâu à. Nếu đệ đã không muốn giao ra cách phương thức chế tạo penicillin thì tỷ tỷ chỉ còn có thể mời tiểu đệ tới Thiên Công Sơn Trang của tỷ ở một thời. Gian thôi, cho tới khi nào đệ chán thì thôi, mà tỷ cũng hứng thú với vũ khí đệ sử dụng, hay là đưa cho tỷ để tỷ giữ dùm cho nhé. Lúc này Á Luân Ba liền nhảy ra nói, Lam Linh, làm người thì ngươi cũng đừng tham lam quá chứ, ngươi lấy vũ khí của hắn rồi, còn muốn bắt luôn hắn là thế nào? Âm Khôi Tông ta cũng muốn 6 con khôi lỗi của hắn cùng với phương thuốc của hắn. Sắc mặt Lưu Hận vô cùng âm trầm nhìn vào A, Long như một con rắn độc nói. Các ngươi tranh giành nhau cái gì? Lưu Vân Tông chúng ta tổn thất nhiều nhất, chỉ có chúng ta mới được quyền phân chia hắn như thế nào? Lam Linh chào phúng nói với Lưu Hận rằng, Lưu Vân Tông hôm nay đã thương gân động cốt. Lưu Hận Tông chủ, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể nuốt hết được tất cả những thứ này sao? Lưu Hận biết là mình đuối lý rồi. Lam Linh nói đúng, Lưu Vân Tông có thể tính là toàn quân bị diệt rồi. Nếu đại quân của Thiên Công Sơn Trang và Âm Khôi Tông tấn công hắn, thì hắn cũng chỉ biết giải tán tông môn mà né mũi nhọn thôi. Lưu Vân Tông của hắn ngày hôm nay đã thành ra như thế này. cũng không phải vì một kẻ nào đó sao? Lưu Hận ánh mắt như rắn độc nhìn A Long đang im lặng đứng cách đó không xa. Bên cạnh hắn là Phong Thải Vận đang bảo vệ. Lưu Hận nói với chất giọng như A Long đã là vật ở trong túi bọn chúng rồi vậy hắn nói. Khôi lỗi và vũ khí của tên nhóc đó là của các ngươi. Còn tên nhóc và ba đỉnh lô kia ta nuôi phải quy về cho ta. Á Luân ba cười chào phúng nói. Lưu Hận huynh, không phải huynh quá tham lam rồi sao? Mọi người ở đây đều biết rằng, thứ đáng giá nhất trên người hắn là phương pháp chế tạo thuốc. Thứ mà các bậc cao tầng muốn chúng ta lấy được, còn vũ khí và khôi lỗi chỉ là lời tức chúng ta ngày đêm vất vả mà tới đây thôi. Huynh muốn chiêm cả phương pháp chế tạo thuốc đó. Có phải huynh nghĩ chúng ta là bọn không có não hay bị cửa kẹp sao? Lưu Hận trong ánh mắt không cam lòng, lẫn oán hận, lão cũng phải cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng rằng. Hai vị nghĩ nhiều rồi có cho ta 10 cái lá gan cũng không dám có ý nghĩ đó. Hừ, hai tiếng hừ lạnh vang lên, hai người Lam Linh và Á Luân Ba, đều hừ lạnh lòng thầm nghĩ. Ngươi dám sao, ngươi có 10 lá gan thì ta cũng cắt đứt 10 lá gan đó. Ngươi dám đánh chủ ý với Hắc Ma, chúng ta liền diệt tông môn các ngươi. Lưu Hận cười khan, cố gắng che đi sự xấu hổ của mình. Liền nói rằng, các vị à, ta biết các vị hiểu lầm ý của ta. Ý của ta là, ta muốn đích thân tra khảo tên này. Ta nghĩ miệng lưỡi lẫn xương cốt tên này còn rất cứng ắt ngày một ngày hai cũng sẽ không khai ra đâu. Dù sao lần này tông môn của ta bị chết nhiều nhất. Ta cũng chẳng giảm tranh giành với các vị hai món vũ khí và khôi lỗi đâu. Ta chỉ muốn hành hạ và tra khảo hắn bắt hắn khai ra phương thức chế tạo thuốc mà thôi mà. Mối hận diệt tông tiêu diệt gần ngàn đệ tử lẫn chấp sự của ta. Nếu hai vị rời vào tình cảnh của ta, thì cũng phải cho ta chút ra nguồn trọng khí này chứ. Nghe thấy vậy, Lam Linh và Á Luân Ba nhìn nhau cười, như thông qua ánh mắt liền trao đổi ra cái gì đó. Giờ lúc này Lam Linh, lại lợi dụng cái ưu thế là nữ nhân của mình nhẹ giọng nói rằng. Vậy để ta đích thân đem hắn tới Lưu Vân Tông, ta và Á Luân Ba phó tông chủ cùng hỗ trợ ngươi tra khảo tên tiểu tử này nhé. Các ngươi không tin ta sao? Lưu Hận tức giận nói vậy, Lam Linh cười duyên nói rằng, Lưu Tông Chủ bớt giận à, chúng ta không phải không tin vào năng lực của ngài. Nhưng chúng ta sợ trong lúc tra khảo, ngài vì quá khích mà muốn báo thù cho thuộc hạ, hay trong lúc nóng giận mà ra tay quá đà, khiến hắn chết đi, hay là để hắn chạy trốn mất thì thật sự ta không biết nên tìm ai để đòi lại công đạo à. Lưu Hận nào không nghe ra ý đề phòng trong lời nói của Lam Linh kia chứ? Quả đúng như vậy, Lưu Hận lão muốn tra tấn A, Long sống giờ chết giờ sau đó lấy được phương thức chế tạo thuốc. Khi có được thứ đó rồi, thì có chỗ nào mà hắn không thể đi được kia chứ? Chỉ cần giao cho quốc gia nào đó, hắn muốn tạo lại mấy chục cái Lưu Vân Tông mà chẳng được. Còn ai có thể cản con đường thăng tiến của hắn được kia chứ? Lúc đó hắn cần gì phải sợ hai tông môn này nữa? Nhưng một câu nói của Lam Linh, cũng khiến âm mưu của hắn bị bóp chết trong bong bóng nước sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Còn A, Long lúc này đang ở cách đó không xa. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm còn hơn cả Lưu Hận. Còn phân lẫn sự tức giận và sát ý ngập tràn nữa. Hắn cười lạnh nói, các ngươi còn chưa bắt được ta kia mà, ăn mừng như vậy, không phải hơi sớm quá rồi sao? Lưu Hận cười nụ cười vô cùng tàn nhẫn nói, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được thiên la địa võng của chúng ta sao? Ngươi còn không mau khoanh tay chịu trói, đó khai ra phương thức chế tạo penicillin, thì bọn ta sẽ bớt đi cho ngươi ít hành hạ về thể xác. Nếu không ta sẽ cho hai người các ngươi biết như thế nào là địa ngục trần gian. Thế sao, địa ngục trần gian à, ta cũng có một cái địa ngục đó. Không biết các ngươi có hứng thú nếm thử mùi vị không ám ảnh tu la không? Mở, lúc này con mắt của A, Long không còn lòng trắng nữa rồi. Mà bắt đầu toát ra một màu huyết hồng, còn một bên mắt đi thiếu kia của hắn, cũng như nghe được mệnh lệnh mà cũng bốc lên từ sâu trong hốc mắt một ngọn lửa màu đỏ vô cùng quỷ dị. Hắn lúc này không sử dụng tinh thần lực để kết nối linh khí trong thiên địa nữa, mà bắt đầu hấp thụ tàn hồn, sát khí lẫn máu huyết của đám người Lưu Vân Tông đã bị hắn giết chết khi nãy. Bây giờ hắn toàn thân đã hóa ma rồi, cơ bắp và khớp xương bắt đầu kêu lên rằng rác, bắt đầu không ngừng hấp thụ tinh huyết. Từng tớ thịt trên cơ thể hắn bắt đầu rung lên rực rực. Máu trong người hắn bắt đầu nóng hổi và sôi trào lên như nham thạch sôi trào, chỉ chờ ngọn núi lửa kia phun trào mà thôi. Giọng hắn bắt đầu thay đổi, trở nên giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Chất giọng của hắn lúc này vô cùng âm u và lạnh lẽo. Hắn cười theo một cách vô cùng quy dị rồi nói với Phong Thải Vận đang ở một bên hộ vệ cho hắn. Vận Nhi, nàng cùng ba cái đỉnh lâu kia rời xa khỏi đây đi. Ta chuẩn bị ra sát chiêu, lúc đó ta sẽ mất đi kiểm soát, nàng nên cẩn thận. Phong Thải Vận nghe thấy vậy, nàng cũng không có nhiều lời và nói những lời như những cô gái khác. Như là, ngươi không đi, ta không đi, đối với A, Long, Phong Thải Vận dường như có một tín nhiệm mù quáng. Hắn không muốn nàng giúp thì ắt có nguyên do. Hắn kêu nàng rời đi, thì chắc phải có huyền cơ trong đó. Nàng chỉ nói, ngươi nên cẩn thận, bọn chúng có hai tên là Võ Hoàng đó. Nói xong nàng liền rời đi ra xa. A, Long hét to. Chấm, triệu tập linh hồn, mở, theo lệnh A, Long, vô số âm hồn dã quỷ đều bắt đầu xuất hiện trước mặt A, Long chờ hắn sai khiến. Trên khuôn mặt của đám này, có đầy hỉ nộ ái ố, đau buồn la hét, từng tiếng âm hồn từng luồng hắc phong vô cùng lạnh lẽo truyền tới tai và lan đi khắp mấy ngàn người của Thiên Công Sơn Trang. Và Âm Khôi Tông, đám người đó toàn thân nổi hết gai ốc lên. Có nhiều nữ nhân trong hai tông này không kìm được mà sợ hãi mà ngất xỉu đi. Còn nam nhân tuy không ngất xỉu nhưng hai chân của bọn chúng cũng không thế nào mà đứng vững được. A, Long lại tay làm ra một đao thủ quyết, giọng hắn vô cùng lạnh lẽo. Và băng hàn, tu la đấu khí, mở, thân thể A, Long hấp thụ sự tiêu cực tàn niệm trong những linh hồn hắn vừa mới triệu tập. Hắn không ngừng hấp thụ máu huyết và tàn hồn, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành một luồng đấu khí không có trong bất kể ai ở thế giới này. Chính là tu la đấu khí được khắc ở trong phệ hồn đao, chính là vũ khí của dị ma không gian khác còn lưu lại. Luồng đấu khí này vô cùng tàn bạo và hiếu sát, lúc này hắn đã dần mất đi ý chí của bản thân. Ước muốn bây giờ của hắn chính là giết chóc, hắn muốn tàn sát tất cả mọi người. Hắn muốn máu chảy thành sông. Hắn muốn nghe tiếng la hét thống khổ và tuyệt vọng của những người này. Thiên Long Khải, mở, Hàn Băng Giáp, mở, Phệ Hồn Đao, mở, Thiên Nhãn, mở. Lúc này toàn thân A, Long được Thiên Long Khải bao bọc toàn bộ. Để che giấu Thiên Long Khải, hắn lại sử dụng Hàn Băng Giáp che giấu sự hiện diện của nó. Thiên Long Mâu, này dưới mệnh lệnh của A, Long này đã hóa về bộ dạng chính thức của phệ hồn giao. Một lưỡi cốt liềm vô cùng quỷ dị mọc dài ra, trên thân của nó lắc đầu tràn ngập lân phiến, nay hóa thành một cây cốt liềm kết hợp với bộ áo giáp kỳ lạ hắn mặc trên người. Hắn lại mở ra thiên nhãn, liên kết với đại não 500 ám vệ nãy giờ đang im lặng chờ lệnh. Nay đã xuất hiện bên cạnh A. LOMG, bây giờ tầm mắt của 500 người trở thành một thể, bọn họ không cần nhìn cũng có thể biết ở xung quanh mình có hình dáng như thế nào. A, Long hét to. Giết toàn bộ, không tù binh. Ám vệ nghe thấy thế liền rút ra vũ khí đang cầm trên tay. Toàn thân hóa thú, sát khí nổi lên, chiến ý ngút ngàn mà lao tới đám người mới tới tiếp viên đang vô cùng sợ hãi của Lưu Vân Tông, và Thiên Công Sơn Trang. Và Âm Khôi Tông, ba người Linh Linh, Lưu Hận, và Á Luân ba ra đầu ba người run lên, đồng tử ba người co rút lại khi thấy con mồi, lúc đầu như đã chắc chắn rời vào tay của bọn chúng rồi bây giờ còn phản kháng. Lại thấy tự nhiên xuất hiện thêm 400 tên nữa chứ. Tất cả đều hóa thú. thực lực võ linh cấp. Đặc biệt là hắc ma nay bây giờ hắn chính thức hóa thân thành ma cùng thuộc hạ lao tới chỗ đám thuộc hạ của ba người. Lưu Hận giọng run lên nói. Tên hắc ma này rất tà. Mọi người hay ta thấy chúng ta nên hợp tác để trấn áp tên tiểu tử này. Tuyệt đối không thể để bọn chúng có cơ hội mở đường cho hắc ma chạy thoát được. Cả ba người nhìn nhau, cùng lúc như có một sự ăn ý nhất thời cả ba đều cùng kêu. Tốt, thế là cả ba liền cùng ăn ý, bay lên cao cùng phối hợp cùng nhau đánh ra những chiêu thức mạnh nhất hòng để trấn áp và bắt sống A, Long. A, Long thấy thế cười vợi chất giọng như kim loại va chạm vào nhau. Giọng nói âm u lạnh lẽo như ma quỷ đòi mạng nói. Mượn sắc hoàn hồn, mở, lúc này trong đầu A, Long xuất hiện một đống tinh thể màu trắng. Sau đó ngưng kết lại thành một hồn anh nhỏ, chính là thân hình hồn anh của đề nhân. Ánh mắt của đề nhân lúc này hai mắt tối đen, không hề có tiêu cự y, mất đi trí tuệ, và bây giờ như một con rối vậy. Ngay sau đó hồn anh đó được hút vào trung tâm của hỗn độn thần cách. Lấy hồn anh của đề nhân làm trung tâm, từ từ dung hợp với linh hồn của A, Long. Hồn anh của đề nhân như một lớp áo bao phủ linh hồn của A, Long vậy. Hỗn độn thần cách bắt đầu xoay chuyển, hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí rót vào bên trong hồn anh của đề nhân như một chiếc áo bao bọc bên ngoài linh hồn A, Long. Bắt đầu đánh thức lại lực lượng võ vương ngũ trọng của đề nhân khi còn sống. Lúc này, thiên long khải nổi lên dị biến 24 cái cốt rực lúc này bắt đầu biến đổi từ hình tròn dài như một chiếc roi. Nay trở nên vô cùng sắc bén như lưỡi dao bắt đầu kết nối lại nói nhau. Ngưng kết thành một đôi cánh bằng thực thể, được bao phủ bởi bên ngoài bằng đấu khí mà giúp A, Long bay lên trời. Trên người là hàn băng khải, sau lưng là cốt rực được ngưng tụ từ 24 cái gai xương. Trên tay cầm tử thần liềm đao, hình ảnh vô cùng quỷ dị này xuất hiện. Hắn vung tử thần liềm đao này lên, ngay lập tức vô số âm hồn lúc nãy A, Long triệu tập ngay lập tức bay thẳng tới chỗ liên quân của ba người Lam Linh. Á Luân Ba, và Lưu Hận, linh hồn đó bay vào đầu của từng người. Rồi vô số tiếng thét thảm kinh hoàng sợ hãi của những đám người bi vong hồn nhập vào kêu lên. Thất khiếu chảy máu, lúc này ám vệ như diên nhu cuồng, hai mắt đỏ đậm mà sử dụng các công kích thiên phú của từng ma thú ở trong người mà tấn công liên quân các tông môn muốn bắt A, Long. A, Long vừa giao chiến hắn đỡ và phá công kích của ba người Lam Linh. Á Luân Ba, và Lưu Hận, hắn hét lớn thanh âm vang vọng khắp vùng trời này. Giết toàn bộ bọn chúng cho ta. Tiểu tử, ngươi dám, khạc khạc, ta không những giết bọn chúng, mà cũng sẽ đồ tận giết tuyệt toàn tông các người. Chó gà không tha, chỉ cần một ngày Lưu Vân Tông, Âm Khôi Tông, Thiên Công Sơn Trang các ngươi còn một người còn sống thì ta sẽ không bao giờ dừng lại. Ta muốn các ngươi pháo sống trong tuyệt vọng, vì sự quyết định ngu xuẩn ngày hôm nay của các ngươi. Chính là roi đầu với ta. Muốn tính kế trên đầu ta diệt toàn tộc kẻ đó, thế giới này phải quỳ ở dưới chân ta. Lúc này, A, Long đã rơi vào trạng thái cuồng bạo và mất đi hết đi lý trí. Hơn 2.000 người của hai tông là Âm Khôi Tông, và Thiên Công Sơn Trang, và mấy trăm người thuộc Lưu Vân Tông liền giao tranh với 500 ám vệ của A, Long. Hai bên lao vào nhau, máu me văng tung tóe. Đầu người lẫn đoạn chi văng khắp nơi, người của Thiên Công Sơn Trang bị ám vệ ép tới mức không kịp khởi động cơ quan vũ khí thì đã bị ám vệ chém cho đầu một nơi thân đi một nẻo. Còn người của Âm Khôi Tông chuyên sử dụng khôi lỗi, thì lại bị oán linh làm cho sợ hãi mất đi tinh thần mà khống chế khôi lỗi cũng bị ám vệ hợp sức giết chết. Còn ám vệ như hổ lạc bầy cừu, bắt đầu sử dụng ngũ hành tuyệt sát đại trận lao thẳng vào liên quân. Nhưng ám vệ hệ thổ làm khiên chắn thải thuẫn đứng lên hàng đầu ngăn mọi công kích của kẻ địch. Đằng sau lưng là những ám vệ sử dụng phong hệ, sử dụng nỏ tiễn bắn qua những khe hở của thải thuẫn. Còn ám vệ sử dụng hỏa thuật đốt cháy toàn bộ những kẻ đã chết ngáng đường và muốn xông vào. còn ám vệ hệ thủy thì liên tục tạo ra những băng tiễn ném những tên nào có ý định bay vào trận. Dù có bay vào thì cũng bị loạn đao của ám vệ kim hệ phanh thay. Còn ám vệ nào bị thương thì sẽ được những ám vệ là quang hệ ma pháp sư khôi phục ngay lập tức. Bị thương thì sẽ có người khác thay thế đi. Còn mộc hệ thì giúp phong hệ nạp tên vào nỏ, và gia cường mộc hệ va trong từng mũi tên để khiến mũi tên cứng hơn, không bị phong hệ làm hỏng khi bắn ra, và vết thương có mộc hệ gây sát thương cao hơn. Một màn đồ sát này cũng khiến đám người thiên vũ không khỏi rùng mình. Lúc này trong một chiếc kiệu xa hoa, ở trung tâm đám người sứ đoàn thiên vũ, chiếc màn rèm đang được kéo ra ngoài. Một nữ nhân có vóc dáng vô cùng xinh đẹp, bộ ngực ngạo nhân, cũng có thể khiến cho mọi nữ nhân xinh đẹp cảm thấy xấu hổ. Dung nhan của nàng được che phủ bởi chiếc mạng che mặt có hình con hồ điệp không hề nhìn rõ. Nhưng chỉ vậy thôi cũng có thể khiến mọi nam nhân nhìn thấy nàng phải quỳ xuống trước váy của nàng mà cầu xin tình yêu của nàng. Mái tóc nàng có màu đỏ tươi như máu, đôi mắt nàng màu ngọc bích. Ấn đường nàng ngay thẳng, cũng pha thêm một chút kiêu ngạo, một chút uy nghiêm, một chút lạnh lùng và bá đạo, của kẻ đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp vậy. Ánh mắt nàng tràn ngập dị sắc nhìn cuộc giao tranh này. Nàng nhìn thấy cuộc chiến giữa A, Long và Ba Hoàng trên không trung. Trong mắt nàng không thể che giấu được sự tán thưởng và thưởng thức. Nhiều hơn là kinh ngạc, lẫn sát ý về sự cường đại của A, Long. Nàng mở miệng ra nói, với Kỷ Yên Nhiên đang quỳ ở bên cạnh rằng, Yên Nhiên, hay bằng mọi cách tìm ra thông tin về tên nhóc có tên là Hắc Ma này. Kiểm tra xem hắn có phải là con trai của Phượng Kinh Lôi hay không. Nếu hắn là con trai của Phượng Kinh Lôi thì ngay lập tức bằng mọi giá giết chết hắn. Tuân lệnh, đại nhân, Kỷ Yên Nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn nữ nhân này. Nữ nhân này chính là đại nhân. Cũng vì quyết định này của nữ nhân vô cùng xinh đẹp được gọi là đại nhân này. Cũng khiến cho bi kịch của A, Long bắt đầu từ đây. Và nữ nhân xinh đẹp này nào biết rằng về cuộc gặp mặt này của hai người. Đã khiến con đường cuộc đời mình nàng thay đổi và rẽ sang một ngã rẽ mới. Và sau này trận chiến này cũng chính là kỷ niệm đẹp nhất cũng là bí mật ở trong tâm của nàng. Cho tới lúc nàng gặp lại hắn một lần nữa. Và cũng chính cuộc gặp ngay tại nơi này đã liên kết mối nhân duyên và cố sự của hai người sau này. Kết chương, cách chương.